Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 655, chương 654. Theo chúng ta đi một chuyến a. Trời, thời gian dần trôi qua bắt đầu đen lại, kèm theo mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống, toàn bộ rừng cây đều bị bao phủ tại đen nhánh bên trong. Hoàn toàn không thấy nửa điểm quang vinh. Trong bụi cây, Rama ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời đêm. Ở nơi đó, chỉ có một mảnh đen nghịt mây đen, tức không có ánh trăng, càng không có ánh trăng, dẫn đến rừng cây hoàn toàn bao phủ trong bóng đêm, dù cho không thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón. Đó cũng là cơ hồ nhìn không thấy quá nhiều đồ vật. Buổi đêm không trăng trời tối tắm sao? Rama nhếch miệng. Tới thật đúng là nhanh a. Nói thì nói như thế, nhưng Rama sớm đã biết đêm nay liền là buổi đêm không trăng trời tối tắm. Nếu không cũng sẽ không một mực trốn ở chỗ này làm đợi. Đến mức làm sao biết tối nay là buổi đêm không trăng trời tối tắm. Cái kia càng là đơn giản. Tại đủ loại chú thuật hệ thống bên trong, thiên văn vốn chính là vô cùng trọng yếu một bộ phận. Vô luận là xem sao, bói toán vẫn là đối sao trời Yakou nghi thức lợi dụng. Đều cần dùng đến thiên văn phương diện tri thức, làm trong lịch sử nổi danh nhất đại âm dương sư. Abenoseimei liền là vị đối ở vào khoa học kỹ thuật cùng chú thuật trước hết nhất quả nhiên thiên. Văn đạo cùng bói toán làm chủ âm dương đạo hai phương diện tương quan kỹ thuật có chắc tuyệt phong. Phú tri thức người. Rama làm kế thừa Yakou khi còn sống tất cả chú thuật tri thức nhân vật. Lại tại nhà Tsuchimikado bên trong duyệt khắp đủ loại tàng thư. Lại thêm bản thân học lực lại phi phàm. Nghĩ tính ra một cái không có ánh trăng ban đêm hội từ lúc nào xuất hiện. Chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên, Rama biết nếu là Hinova bói toán không sai. Đêm nay liền là Cannibal Candy. Ra tay với Frey thời cơ. A, lúc này, cùng Rama cùng một chỗ trốn ở bụi cỏ bên trong. Vừa mới cũng bởi vì màn đêm buông xuống. Chính mình lại cùng Rama cùng một chỗ trốn ở rừng cây nhỏ trong bụi cỏ chuyện như vậy thấy hưng. Phấn, từ đó đối Rama chân tay lóng ngóng. Cuối cùng bị Rama hung hăng thưởng một quyền mới vừa đàng hoàng xuống nha nha đột nhiên lên tiếng kinh. Hô! Frey tiểu thư nàng, Yaya tiếng kinh hô tại đen nhánh yên tĩnh trong rừng cây lộ ra phân biệt rõ ràng. Nếu không phải Rama sớm đã bố trí xuống, ẩn hình thuật, đem thân hình đánh tan, lại bố trí xuống kết giới ngăn cách tất cả thanh âm cùng động tĩnh. Khả năng này đã bị Frey phát hiện. Thế là, Rama chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía trước đất trống. Ở nơi đó, một mực đang tiến hành ma lực cơ sở huấn luyện Frey đã ngừng lại. Đem duỗi hướng lên phía trên tay cho thu hồi. Cũng vẫy vẫy ghé vào bên cạnh mình Automaton. Nhường tên kia làm Rabbi sói lớn chó lè lưỡi. Vô cùng nhu thuận đứng lên. Liếm liếm Frey mặt. Lại đi theo Frey cùng một chỗ. Rời đi cánh rừng cây này. Đã chuẩn bị rời đi sao? Rama không có thấy ngoài ý muốn. Dù nói thế nào, hiện tại cũng đã trời tối, mà lại bởi vì không có ánh trăng quan hệ, rừng cây trở nên cực kỳ đen nhánh, coi như muốn tiếp tục huấn luyện, cái kia cũng sẽ không lựa chọn chỗ như vậy tiến hành a. Bởi vậy, Frey sẽ rời đi, cái kia cũng là chuyện rất bình thường. Chúng ta muốn làm sao? Rama, Yaya xoay đầu lại, hỏi thăm Rama ý kiến. Đương nhiên là đi theo. Rama không hề do dự nói. Nhớ kỹ, đừng nhúc nhích dùng ma lực. Bằng không thì hội lập tức bại lộ. Nói xong, Rama dẫn đầu gỡ ra bụi cỏ. Hướng về Frey phương hướng đuổi theo. Khoan khoan khoan a, Rama, Yaya liền vội vàng đứng lên bắt kịp. Nhưng mà, ngay tại Rama cùng Yaya duy trì lấy ẩn hình thuật. Theo bụi cỏ bên trong đi ra, từ trong kết giới đi ra lúc, Rama chợt dừng bước, bởi vì hắn tâm nhãn đã cảm thấy một cỗ vô cùng mịt mờ lại nhỏ xíu ma lực tại không gian bên trong quanh quẩn mà qua, cũng hóa thành như là con rơi sóng siêu âm một dạng từ trên người mình quét qua hiện tượng. Đây là Rama, đôi mắt hơi hơi lóe lên, lập tức hiểu rõ cái gì. Giống mà đi theo Frey cùng một chỗ chuẩn bị rời đi Rabbi thì như đột nhiên phát giác được cái gì, giống như chợt xoay đầu lại đối Rama phương hướng thấp tiếng giống giận, thật thà khuôn mặt tức thì bị dữ tợn cho thay thế. Rõ ràng Rama cùng Yaya trên thân còn có ẩn hình thuật tại tác dụng, giờ khắc này bên trong Rabbi lại chính xác phát giác được hai người tồn tại cùng vị trí. Ra Rabbi, Frey phản ứng bề ngoài như có chút chậm dáng vẻ, căn bản chưa kịp phản ứng, thế là Rabbi làm ra tự chủ phán đoán. Cụ thể tới nói, chính là vì bảo hộ chủ nhân, đối ẩn núp ở một bên người phát động công kích, Rabbi trên thân liền dâng lên một cỗ ma lực, tại Frey còn chưa kịp phản ứng thời điểm, che kín bén nhọn răng nhọn chó hé miệng, đúng là phun ra vô hình ma lực đoàn. Cái kia ma lực đoàn nhanh chóng thành hình, cũng hóa thành một cỗ âm ép, một bên dứt bỏ mặt đất, một bên vung lên bụi đất, như nhìn không thấy như đạn pháo, đánh phía Rama cùng Yaya phương hướng. Nguy hiểm, đối mặt bất thình lình công kích, Yaya đồng dạng như là Rabbi như vậy, vì bảo hộ chủ nhân, làm ra tự chủ phán đoán. Chỉ gặp Yaya trong nháy mắt điều động bắt nguồn từ thân ma lực, tại không có Rama ma lực ủng hộ dưới tình huống, tự động khởi động Herculean Strength Magic Circuit, tăng lên thân thể năng lực, cứng hóa toàn thân, một bên nhảy đến Rama trước mặt, một bên duỗi ra hai tay cản trước mặt mình, vô hình âm ép đạn pháo liền tầng tầng rơi vào Yaya giơ lên trên hai tay. Bành, tiếng nổ tung bên trong, âm ép đạn pháo ngay tại Yaya trên thân nổ tung, như là lưỡi dao một dạng, cắt mặt đất cùng Yaya hai bên trái phải bụi cỏ, đem phía trên cỏ dại đều cho cắt bình. Kình phong cũng là tại Yaya trước người nổi lên, lay động nàng cái kia một thân đen nhánh kimono. May mắn, Yaya trên thân lông tóc không tổn hao gì, kimono đồng dạng không có nhận đến tổn thương, đến mức bị Yaya bảo hộ tại sau lưng Rama, tự nhiên cũng là bình yên vô sự. Chỉ là bởi vì Yaya sử dụng ma thuật, điều động ma lực quan hệ, Rama thực hiện ẩn hình thuật đã mất đi hiệu lực, nhường thân hình của hai người trống rỗng xuất hiện. Các ngươi nhìn xem trống rỗng xuất hiện Rama cùng Yaya. Frey hơi hơi kinh ngạc mà lên, ngay sau đó khuôn mặt liền trở nên tràn ngập khẩn trương. Xem ra, thiếu nữ này cuối cùng là ý thức được sự tình là chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên, Rabbi là phát hiện Rama cùng Yaya hai người, biết có người tránh ở một bên, bởi vậy mới phát động công kích. Người các ngươi là ai? Frey khó nén khẩn trương và bất an lên tiếng. Cái này khiến Yaya buông xuống cản ở trước mặt mình tay, vội vàng hướng Frey tiến hành nói rõ lý do. Xin không nên hiểu lầm, chúng ta không phải một câu. Yaya vẫn chưa nói xong, Rama liền đã mở miệng. Lui ra đi, Yaya. Rama bình tĩnh lên tiếng. Nói một câu như vậy, sự tình phải biến đổi đến mức hơi rắc rối rồi. Câu nói này nhường Yaya không khỏi vì đó sững sờ, liền dưới tình huống như vậy, không cho phép nhúc nhích. Một thanh âm theo rừng cây một bên khác truyền đến, ngay sau đó, bốn phương tám hướng từng cái trên phương hướng, một trận lộn xộn tiếng bước chân cùng rừng cây, bụi cỏ chập chờn tiếng liền lần lượt vang mở, khiến cho đến một đám người xuất hiện tại hiện trường. Ai? Kịch liệt phát triển tình huống nhường Frey có chút thất kinh. Đây là, Yaya cũng là sửng sốt mà lên. Rama thì là nheo mắt lại, nhìn chung quanh hướng bốn phía. Chỉ gặp từng cái người mặc đồng phục học sinh, khoác lên chính thức đen nhánh áo khoác. Trên cánh tay nhất trí đeo băng tay học sinh sắp hiện ra chàng cho vây quanh. Nhìn chăm chú lấy bên này, ánh mắt lộ ra đề phòng. Thành viên ban kỷ luật, đúng là thành viên hội kỷ luật, thành viên ban kỷ luật. Đã như vậy, người kia tự nhiên cũng ở tại chỗ. Chào buổi tối, Mr. Alin, mang theo một đầu dù cho trong đêm tối đều cực kỳ dễ thấy tóc vàng. Người kia chậm rãi đi tới, ngoại trừ Felix bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Thật có lỗi, Felix liền trước sau như một lễ phép đối Rama mở miệng. Chúng ta có chút việc nghĩ hỏi thăm ngươi một thoáng. Xin theo chúng ta đi một chuyến đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.